Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, biên dịch bởi Chế Dẹt. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và website sởvaitè.com. Ai? Lời Từ Thiên giận nói, chưa ai trả lời. Nghĩa phu nhân từ dưới đất trồm lên, giờ này múa vuốt lao về phía Từ Thiên giận gào thét thất thanh. Ai hả? Ta có muốn hỏi ngươi là ai? Nơi này là cục cảnh sát, ngươi dám ngang nhiên hành hung người khác à? Nghĩa phu nhân xông tới, bị ông chủ Trình của ông chủ Hứa giữ chặt phía sau, sống chết ngăn cản. Điên rồi ư? Vừa rồi, trước mặt cục trưởng cùng hai vị cục phó, nam nhân này dẫm gãy tay Nghiêm Đan Kỳ, tự ý mở khóa còng, ba vị kia đều không hé răng một câu. Rõ ràng nam nhân này có thân phận không tầm thường. Bà ta muốn làm loạn là chuyện của bà ta, không thể liên lụy bọn họ được. Hôm nay ba nhà cùng nhau tới báo án, đều tố cáo Hạ Thược. Người sáng mắt vừa thấy đã biết, nam nhân này là cứu binh do cô ta mời đến. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Xem trước rồi mới tính. Nghiêm phu nhân đâu thèm quản ông chủ Trình, ông chủ Hứa nghĩ gì. Người bị dẫm gãy tay chính là con gái bà ta. Bọn họ sao thấy đau lòng? Có gái bà ta từ nhỏ, giỏi cầm kỳ thi họa, đặc biệt là kỹ thuật gảy đàn tranh. Từ khi đi học, năm nào cũng giành giải thưởng. Năm trước còn đoạt giải cấp tỉnh. Năm nay, nếu không phải chuyện này xảy ra bữa tiệc, có gái bà ta chính là tiền đồ vô lượng. Vì đâu chứ? Trình tiết bị hủy, hiện tại bị nam nhân này dẫm gãy ngón tay. Bà ta sao có thể không giận đến phát điên? Mà kệ hắn là ai, bà ta quyết đòi lại công đạo cho con gái. Ngươi là ai hả? Là ai? Có bản lĩnh thì nói ra xem. Nghiêm phu nhân điên cuồng lao về phía trước, liều mạng vùng vẫy, hòng thoát khỏi sự ngăn cản của ông chủ Hứa, ông chủ Trình. Ý đồ dùng 10 ngón tay có móng sắc nhọn, cào cấu Từ Thiên giận. Từ Thiên giận đứng chắn trước người Hạ Thược, bảo vệ cô an toàn, ánh mắt thâm thúy không chút biểu tình. Thực không coi Nghiêm phu nhân trong mắt. Nhưng bà ta đã hỏi, anh cũng không ngại mở miệng. Bạn trai cô ấy? Câu trả lời rất ngắn gọn, khiến cho Nghiêm phu nhân há hốc miệng. Ông chủ Trình, ông chủ Hứa giật mình sửng sốt. Hứa Viện của Nghiêm Đan Kỳ đang lăn lộn dưới đất cũng ngẩng đầu. Ánh mắt Trình Minh thì phức tạp nhìn qua đây. Đội trưởng Tống cùng mấy thuộc hạ vốn đang dựng lỗ tai lên hóng, muốn biết rằng Từ Thiên giận là người nào. Vừa nghe lời này không khỏi ngây ngốc nhìn phía cửa. Sang mặt cục trưởng Trình Chí Siêu cùng hai vị cục phó đều đỏ lên vì xấu hổ, hắng giọng ho khan. Hôm nay, Từ Thiên giận trực tiếp tới phòng làm việc của cục trưởng. Đúng lúc Trình Chí Siêu cùng hai vị cục phó đang thảo luận về vụ án của Tào Lập. Bất ngờ Từ Thiên giận thân mặc quân phục, sát khí đằng đằng bước vào. Lưu Việt Anh chính là vị tư lệnh quân khu tỉnh có thân phận thần bí, cả ba người giật mình sửng sốt. Rốt cuộc, Từ Thiên giận có bối cảnh hùng hậu bao nhiêu, bọn họ cũng không biết. Chỉ là kinh nghiệm nhiều năm làm ở cục cảnh sát, tiếp xúc với đủ mọi loại người, nói cho họ biết rằng người từ hôm nay thực không đơn giản. Mà cũng may, tuy người này sát khí đằng đằng nhưng nói chuyện ngắn gọn, từng câu từng chữ đều thẳng và trọng tâm, rất nhanh bọn họ liền hiểu, anh ta muốn tìm người. Tra xét ký lục trong cục hôm nay, tìm được Hạ Thược cho phòng thẩm vấn. Trình Chí Siêu liền theo hai vị cục phó tới đây. Nhưng không ngờ vừa mới mở cửa đã thấy một màn náo loạn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi người không hiểu, không khí kỳ lạ bao trùm phòng thẩm vấn. Chỉ có Hạ Thược khụ khụ, âm thầm chọc chọc sau lưng Từ Thiên giận, khẽ cắn môi. Nói gì đây chứ? Hạ Thược hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc sau khi nghe xong lời này. Cô bước ra từ phía sau Từ Thiên giận. Vừa đi ra, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Hôm nay, cô cũng không biết Từ Thiên giận sẽ đến cứu mình. Cô chỉ nghĩ ba người Trần Mãn Quán sẽ đến nộp tiền bảo lãnh. Từ lục soát người, bị tra khảo, yêu cầu gặp người báo án, hết thảy nằm trong tính toán của cô. Chỉ cần cô ở đây, một người cũng không thoát. Dù hôm nay Từ Thiên giận không tới, cô có thể tự mình giải quyết những việc này. Hạ Thực đứng đó, bàn tay sau người nhẹ nhàng bấm chỉ quyết. Sau đó lãnh đạm nhìn về phía đội trưởng Tống. Đội trưởng Tống à, người báo án tới rồi, hiện tại có thể đối chất. À quên, trước khi đối chất, anh có muốn treo tôi lên nữa hay không? Hạ Thược chia tay, bộ dáng vô cùng phối hợp. Từ Thiên Dận quay đầu, ánh mắt dừng lại trên hai cổ tay sưng đỏ của cô. Tiếp theo nhìn phía đội trưởng Tống. Đội trưởng Tống bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Trước giờ hắn chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy, giống như bị thợ săn theo dõi. Ở trong mắt đối phương, bất quá hắn chỉ là con mồi chờ chết mà thôi. Đội trưởng Tống nuốt nước miếng, sau đó lùi lại một bước, hai chân thì mềm nhũn, thân hình hắn lảo đảo. Hắn là cảnh sát phá án nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, loại người hung ác nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng nam nhân này không giống như vậy. Đôi mắt anh ta lạnh lùng thâm sâu, khiến ai vô tình nhìn thấy đều phải dùng mình khiếp sợ. Nếu không phải biết nơi này là phòng thẩm vấn, đội trưởng Tống theo bản năng sẽ lập tức bỏ chạy. Mà lúc này, Hạ Thược tiến lên phía trước một bước, chắn trước người Từ Thiên Dận, điềm tĩnh nói. Xem ra đội trưởng Tống không định còng tay tôi lại nữa, vậy bắt đầu đối chất đi. Đối chất à? Đội trưởng Tống nhất thời ngây người, nhìn về phía Hạ Thược, ánh mắt không thể tin nổi, dường như cô cũng không phải là người tầm thường. Hiện tại là tình huống thế nào? Sao cô ta muốn đối chất? Mấy vị cục trưởng, cục phó đứng bên ngoài, lại còn một vị quân nhân sát khí đằng đằng xông vào đây. Hiện tại sao có thể tiếp tục thẩm vấn? Hạ Thược tỏ vẻ như không thấy Trình Chí Siêu cùng hai vị cục phó, tự mình thong thả đi đến ghế thẩm vấn ngồi xuống. Bắt đầu đi. À mà quên mất, trước khi thẩm vấn, tôi hy vọng đội trưởng Tống còng hai người kia lại đã. Giọng nói của cô điềm tĩnh, ngón tay chỉ phía Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện ngoài phòng thẩm vấn. Hai người đó, vừa rồi một người muốn giết tôi, một người muốn tấn công tôi. Vì sự an toàn, xin hãy bắt cả hai lại trước đã. Tôi sẽ tố cáo bọn họ có ý định đả thương người, cố ý mưu sát. Hạ Thược ngữ khí nhẹ nhàng mỉm cười nói. À, còn phải thêm một tội danh vu cáo nữa. Bộ dáng thảnh thơi của cô thực sự quá khác biệt so với tình huống trong phòng thẩm vấn, hình thành bầu không khí kỳ lạ bí ẩn. Từ Thiên Dận là người đầu tiên lên tiếng. Là ai? Anh quay đầu nhìn phía Hạ Thược, rõ ràng đang hỏi vừa rồi ai trói cô, ai công kích cô. Hạ Thược có chưa trả lời, Nghiệp Vụ Nhân liền phản ứng. Ngươi ngậm máu phun người. Nếu không phải ngươi hại Đan Kỳ nhà ta, sao Đan Kỳ lại... Nghiệp Phu Nhân có biết vì sao tôi lại yêu cầu đối chất không? Hạ Thược không muốn nghe Nghiệp Phu Nhân bù lù bù loa ngắt lời bà ta. Bởi lời tôi nói, bà không tin, như con gái bảo bối của bà nói. Chắc bà sẽ tin chứ? Hạ Thược mỉm cười, nhìn phía ông chủ Trình, Nghiệp Phu Nhân của ông chủ Hứa. Tôi nói một vạn câu cũng vô dụng, vậy để con gái các người tự mình nói ra đi. Ba vị phụ huynh sửng sốt quay về phía con mình. Hạ Thược thì nhìn Trình Minh, hắn lập tức trở nên bối rối. Nói cho cha anh biết, tối hôm đó anh rời khách sạn đi đâu? Mua thuốc mê để làm gì? Thuê phòng có mục đích gì? Hạ Thược nhìn về phía Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, kẻ tới cam thù nhìn cô chằm chằm, người hoảng hốt lắc đầu quẩy quẩy. Nói cho cha mẹ các người biết, hôm đó các người đỡ tôi vào phòng, định làm cái gì? Cô nói không nhanh không chậm. Ông chủ Trình, Nghiệp Phu Nhân của ông chủ Hứa nhìn về phía con của mình, thấy mấy đứa đồng loạt lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt. Rõ ràng đã bị Hạ Thược nói trúng tim đen, bọn chúng biết chuyện gì đó nhưng không muốn nói ra. Chỉ mình đảo mắt, giấu cũng đã giấu, sao có thể nói với cha, nếu ông ấy biết sự thật không chừng đánh gãy chân mình. Hứa Viện thì lùi về phía sau, nhất định không nói. Từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều là bảo bối trong nhà, cho dù mình xảy ra chuyện, cha mẹ vẫn sẽ yêu thương bảo vệ mình. Nếu để họ biết mình làm sai, từ nay về sau đối mặt cha mẹ, bạn bè, người thân thế nào? Nghiêm Đan Kỳ im lặng, ánh mắt u ám lạnh lùng, nhếch miệng cười khinh thường. Chỉ cần mình còn sống, nhất định khiến cô ta gánh tội danh này đến hết đời. Kết quả xem ai bại ai thắng. Trong lòng ba người hạ quyết tâm không nói gì hết. Mà đột nhiên cảnh tượng trước mắt ba người thay đổi. Trình Minh ngồi trong phòng khách nhà mình, mẹ hắn đang cố gắng khuyên can cha hắn. Ông chủ Trình thì hai mắt đỏ au vì tức giận, từ trong phòng ngủ kéo ra vali hành lý. Đồ đạc quần áo bị tống hết vào bên trong, hầm hầm quẳng xuống trước mặt hắn. Cút, cút ra ngoài cho tao. Từ nay về sau tao không có đứa con trai như mày. Mẹ một bên khóc lóc khuyên can. Ông làm cái gì vậy hả? Ông muốn đuổi thằng bé đi đâu? Ôi mặc kệ, nó chết hay sống không liên quan tới tôi. Từ nhỏ được dạy dỗ tử tế, hết lòng bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Nhưng mà coi đi, chúng ta cho nó những gì tốt nhất. Có nó cho chúng ta cái gì? Từ năm ngoái đến giờ, tư cách thi đấu bị hủy bỏ. Họ hàng thân thích chế nhạo, bạn bè khách hàng, đối tác bàn tán sau lưng. Chúng ta cho rằng nó là người bị hại, nào ngờ hết thảy do nó chủ mưu đấy. Chúng ta đúng là ngu ngốc. Ông chủ Trình giận đến đỏ mắt, ngón tay run run chỉ mặt Trình Minh. Mày đúng là đồ khốn nạn. Mấy việc bỏ thuốc mê hại người mày cũng nghĩ ra. Có gì mày không dám làm hả? Mày cút ra khỏi nhà cho tao. Có bản lĩnh, tự mình đi tới cục cảnh sát mà đầu thú. Tự mình ngồi tù đi. Trước giờ chưa thấy cha hắn giận đến vậy. Chỉ Minh bị mắng đến tối tăm mặt mũi, hai mắt đỏ hoe. Một cái vali cỡ đại vứt xuống trước mặt, quần áo quẳng lên người, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Mẹ hắn khóc lóc chạy tới đỡ, đang lồm cồm bò dậy. Sau đầu cảm thấy ấm ấm, liền sờ một cái, toàn bàn tay là máu. Mẹ hắn sợ quá, kinh hãi hét lên, cuống quýt gọi xe cứu thương. Hắn kéo tay mẹ, nước mắt nước mũi giàn giụa, bò tới trước mặt cha, dập đầu van xin. Ba, con sai rồi, ba đừng đuổi con đi. Con không nên để sắc dục mê hoặc. Con không nên đánh thuốc mê Hà Tổng. Xin cha tha cho con không dám làm vậy nữa. Chỉ mình dập đầu lia lịa, bộ dáng hối lỗi. Chờ tiếng khóc của mẹ hắn cùng tiếng quát của cha nhỏ dần, trước mắt tối đen một màu. Lúc này Hứa Viện đang ở nhà mình. Cha mẹ họ hàng thân thích ngồi kín xung quanh, đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô ta. Những người từ nhỏ đều nâng niu cưng chiều, giờ đồng loạt chỉ trích xỉa sói, nhìn cô ta bằng con mắt căm ghét khinh bỉ. Con nhỏ này hồi bé ngoan lắm, sao giờ độc ác thế chứ? Thông đồng đánh thuốc mê người khác, còn chụp ảnh tống tiền nữa. Cô cũng là con gái, lúc cô làm mấy chuyện xấu xa, cô suy nghĩ cái gì? Từ nhỏ được cưng chiều, dạy dỗ như đại tiểu thư, thế mà lại làm ra mấy cái chuyện hạ lưu. Ủi dào, hại người rốt cuộc hại mình, đúng là đáng đời. Hứa Viện ôm đầu bịt tai ngồi thụp xuống đất. Không phải lỗi của tôi. Là phó hội trưởng thích hội trưởng thích Hạ Thược. Tôi sợ Hạ Thược sẽ trả đũa hội diễn văn nghệ, cho nên tôi đi hỏi phó hội trưởng làm sao. Là phó hội trưởng bày kế, phó hội trưởng bảo hội trưởng đi thuê phòng, có mua thuốc mê, còn nói phải chụp ảnh lõa thể của Hạ Thược để uy hiếp cô ta. Tôi không làm gì hết, tôi chỉ nghe lời phó hội trưởng. Đây đều là mưu kế của phó hội trưởng, các người đừng trách tôi. Không phải lỗi của tôi. Thời khắc này, Nghiêm Đan Kỳ ngồi đối diện cha mẹ của người thân. Mẹ cô ta kiểu gì cũng không tin. Con gái mình làm ra cái loại chuyện này ư? Đám họ hàng nhìn cô ta bằng cặp mắt khinh bỉ. Mấy đứa anh chị em họ thì âm thầm vui sướng hả hê. Nghiêm Đan Kỳ ngẩng cao đầu, duy trì tư thế kiêu ngạo lạnh lùng mở miệng. Thế thì đã sao? Đây là chuyện của tôi, không cần các người tới đây khua chân múa tay. Lúc trước các người đều khen ngợi tôi hết lời, giờ tôi xảy ra chuyện, các người khinh thường chà đạp. Các người không nhìn lại mình đi, có gì tốt hơn tôi? Nghiêm Đan Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn cả đám người trong phòng bị nói mặt mũi đỏ bừng, bộ dáng lúng túng. Tôi làm sai cái gì nào? Nếu tôi không lấy được giải thưởng tại hội diễn văn nghệ, các người dùng ánh mắt thái độ gì nhìn tôi? Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn là do các người dạy tôi, tôi có gì sai hả? Nếu tôi nắm được điểm yếu của cô ta, muốn giải thưởng nào mà chẳng được. Đại học danh tiếng gì đó đều nằm trong tầm tay, không phải ư? Còn Trình Minh, đâu phải lần đầu tiên bọn tôi làm chuyện đó, có gì mà phải loạn lên. Nếu anh ta thích con nhỏ đó, tôi sẽ thành toàn cho anh ta. Nói rồi, Nghiêm Đan Kỳ há miệng cười càng vui vẻ, tay ôm phần bụng hơi nhô lên. Nghiêm phu nhân thì đứng hình, ánh mắt không thể tin nổi. Toàn thân bà phát run, giáng một cái tát nảy lửa lên mặt con gái. Bàn tay ngày thường được chăm sóc kỹ lưỡng, móng dài sắc nhọn lập tức để lại 5 vệt đỏ dài trên mặt, khiến cho cô ta hoa mày chóng mặt, trước mắt tối sầm. Cô ta ngã gục xuống đất, đụng phải bàn tay bị dẫm ban nãy, đau đến chảy nước mắt, mà giật mình tỉnh lại. Nhìn Đàn Kỳ ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt cũng dần biến đổi. Phòng thẩm vấn yên tĩnh như chết. Nghiêm phu nhân giận đến hơi thở không ra hơi, thân mình run rẩy, bàn tay giơ lên giống như muốn giáng một cái tát, tuy nhiên ngừng lại giữa chừng, sau đó thì thu về. Thấy mẹ đỏ mặt giận dữ, ánh mắt Nghiêm Đan Kỳ như chợt bừng tỉnh. Đây là đâu chứ? Vừa rồi chẳng phải đang ở nhà ư? Không chỉ Nghiêm Đan Kỳ, Trình Minh cũng quỳ rạp dưới đất dập đầu lia lịa. Hứa Viện bịt lỗ tai ngồi co ro một góc, trong phút chốc bỗng sực tỉnh, thì ra vừa rồi chỉ là ảo giác. Trước mặt bọn họ lúc này là ba vị phụ huynh mặt đỏ au vì giận dữ. Mày, Mày, thằng khốn nạn. Ông chủ Trình một cước đạp vào người con trai mình, Chính Minh lảo đảo ngã sang một bên. Ông chủ Hứa thì không thể tin nổi, chỉ vào mặt con gái, thanh âm run rẩy. Mày vừa nói cái gì? Mày nói cái gì? Mặt ba vị phụ huynh vừa sưng vừa đỏ, giống như sắp xuất huyết. Ai có thể nói cho họ biết rốt cuộc đây là chuyện gì? Sự tình sao thành ra thế này? Thì ra bấy lâu nay bọn họ đều bị chính con gái mình lừa dối à? Ba người chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, đứng không vững. Chính Minh cùng Hứa Viện tỏ vẻ luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì. Nghe đàn kỳ phát hiện, vừa rồi mình chìm trong ảo giác, vẻ mặt ngây ngốc. Hạ Thược ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, lãnh đạm nhìn một màn này, lạnh lùng cười. Sáng sớm hôm nay, khi bị lục soát người, cô nghĩ ra cách giải quyết ba nhà này. Cô cố ý không ngăn đại đội trưởng Tống rút Long Lân để âm sát khí thoát ra ngoài. Vừa rồi cô dùng âm sát khí rồi dẫn vào ba người Trình Minh, khiến bọn họ nảy sinh ảo giác. Một khi bị nhiễm âm khí, nỗi sợ hãi sâu kín trong lòng bộc phát. Đề phòng ba người Trình Minh nói lung tung, cô đã dẫn vào âm sát khí vào trước, sau đó dùng lời nói dẫn dắt bọn họ. Mà quả nhiên ba người có tật giật mình, tiết lộ những việc làm sai trái của mình. Hết thảy nằm trong dự kiến của cô. Lúc trước bọn họ gài bẫy hại cô gây ông đập lưng ông. Thấy đã thanh toán xong, cô không muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng đối phương cứ một mực không chịu buông tha, kéo nhau tới tận cục cảnh sát báo án. Vậy thì để bọn họ tự mình giải thích với cục cảnh sát đi. Cảm giác bị chính con gái vả vào mặt thực đúng là không dễ chịu. Mà trên thực tế, chẳng những không hề dễ chịu, ba vị phụ huynh quả thực muốn tìm cái lỗ chui vào ngay lập tức. Vừa rồi vẫn còn không ngừng to mồm thay mình kêu oan giúp con cái, tới cuối cùng phần sai thuộc về mình. Đương sự như bọn họ có không chấp nhận nổi, nói chi tới đám người đội trưởng Tống, cục trưởng Trình Chí Siêu cùng hai vị cục phó Triệu Lưu càng miễn bàn. Bọn họ không phải ngốc, dựa vào kinh nghiệm phán nhiều năm, vừa nghe thì liền hiểu. Ba đứa học sinh trung học ý đồ đánh thuốc mê chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ là Hạ Thược, còn muốn chụp ảnh khỏa thân uy hiếp khống chế. Khi mọi chuyện vỡ lở lại che giấu lấp liếm, cùng cha mẹ tới báo án, vu cáo ngược lại người bị hại. Trình Chí Siêu lập tức cau mày nhìn phía mấy người. Chính là đám người này chưa hiểu rõ đầu đuôi đã tới báo án, khiến cục cảnh sát một phen hỗn loạn. Từ trên xuống dưới, vì vị tư lệnh quân khu tỉnh này mà hoảng hốt lo lắng. Trình Chí Siêu không khỏi nhìn phía Từ Thiên Giận, quả nhiên thấy anh như môn thần đứng chặn cửa phòng thẩm vấn, không cho người ngoài tiến vào. Từ cửa tuy không thấy rõ mặt, nhưng có thể cảm giác hàn khí lạnh buốt toát ra từ bên trong. Trình Chí Siêu trong lòng khẽ động, thầm kêu một tiếng không xong. Nghe đồn ra thế bối cảnh vị này rất khủng, nếu đúng như vậy, dù hắn phạm án gì ở cục cảnh sát, sao mà xử lý đây chứ? Trình Chí Siêu vừa muốn lên tiếng, liền thấy thiếu nữ đang ngồi trong phòng thẩm vấn đứng dậy. Hạ Thược đi qua nắm tay Từ Thiên Giận, cô ngăn không để anh đả thương người. Đả thương người trong cục cảnh sát đối với anh không có lợi, vì loại người này thì càng không đáng. Tuy nhiên, tay cô chưa đụng tới người Từ Thiên Giận, anh như một cơn lốc phóng ra ngoài phòng thẩm vấn. Lúc đi ngang qua cửa, cả ba vị cục trưởng, cục phó tránh sang một bên. Lúc anh quay lại, thấy trong tay túm hai người, vừa vào cửa liền đẩy ngã nhào. Hai tên kia sợ tè ra quần, kinh hãi nhìn bộ dáng Từ Thiên Giận, sau đó quét mắt nhìn đám người trong phòng. Lập tức giống như tìm phao cứu sinh thốt lên, chính là hắn. Một tên chỉ về phía Trình Minh. Chính là hắn, hôm đó chính hắn tới quán bar chúng tôi mua thuốc. Tôi nhận ra hắn, hắn là học sinh của Nhất Trung Thanh Thị. Có ba chúng tôi gần trường đó, hắn thường xuyên tới, là khách quen, cũng đã mua nhiều lần. Lần nào tới cũng dẫn theo một thiếu nữ khác nhau, tôi nhận ra hắn. Tên còn lại liên lịa gật đầu. Đúng đúng đúng, đây là sổ ghi chép cùng băng ghi hình trong quán chúng tôi, làm chứng cứ. Nói rồi, bàn tay run rẩy lôi ra cuốn sổ nhỏ cùng một thẻ nhớ, không biết đưa cho ai. Cục trưởng Trình Chí Siêu tức giận hừ một tiếng. Khốn nạn, còn ít tuổi không chịu học hành, làm ra mấy cái loại chuyện trái pháp luật. Hạ Tổng à, cô yên tâm, việc này nếu có chứng cứ, chúng tôi lập tức lập hồ sơ khởi tố, nhất định trả lại công bằng cho cô. Vừa nghe nói cảnh sát muốn lập án, Chính Minh cùng Hứa Viện liền luống cuống. Chính Minh theo bản năng nhìn phía cha. Ba. Mày đừng gọi tao là ba. Tao không phải là ba mày. Ông chủ Trình bỗng gầm lên một tiếng, đẩy hắn qua một bên. Không phải mày giỏi lắm ư? Hiện giờ người ta đầy đủ chứng cứ. Mày, còn cha cha cái gì. Giờ tao mới biết mày hư đốn thế nào. Chơi tao vòng vòng. Mày, mày ở lại đây mà thu dọn tàn cuộc. Chờ mà ăn cơm tù đi. Ông chủ trình nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Chí Minh vội vàng chạy theo lôi kéo. Mặc cho cha quay lại đá đấm, nhất định không chịu buông tay. Ông chủ hứa cùng em phu nhân cũng không có động tĩnh, chỉ ngây ngốc nhìn phía con gái mình, vừa giận vừa thương, tâm trạng hỗn loạn. Đội trưởng Tống! Lúc này cục phó Lưu quát một tiếng. Vụ án này giao cho anh, điều tra lại lần nữa. Đội trưởng Tống lúc này phát ngốc. Hắn một lòng muốn dựa vào vụ án của Hạ Thược lập công, nhìn đâu ngờ cuối cùng thành cái dạng này. Hắn chưa trả lời, liền nghe Hạ Thược bật cười một tiếng. Đừng nha. Cô ung dung ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn phía đội trưởng Tống. Đương nhiên phải thẩm vấn lại vụ án. Tôi còn muốn tố cáo Nghiêm Đan Kỳ có ý đồ mưu sát, Hứa Viện cố ý đả thương người. Tôi thấy cục cảnh sát nhiều người tài ba như vậy, giao cho người khác không sao. Tôi có chút chuyện muốn giải quyết với đội trưởng Tống. Cục trưởng Trình cùng hai vị cục phó Triệu Lưu sửng sốt nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược nhẹ nhàng vén tay áo, chỉ hai cổ tay của mình, mỉm cười như đội trưởng Tống sắc mặt đại biến. Thế nào, đội trưởng Tống, chúng ta nói chuyện này đi. Thủ đoạn của Hạ Thược thật cao minh, đội trưởng Tống sắc mặt thay đổi, bộ dáng quát nạt đe dọa Hạ Thược biến mất, cố dặn ra nụ cười gượng gạo. Hạ Tống, tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm. Vậy ư, hiển nhiên thời gian hiểu lầm của chúng ta có vẻ hơi lâu, cả ngày hôm nay anh tra khảo tôi... Ấy, Hạ Tổng à, chuyện này... Chuyện này đội trưởng Tống nên giải thích rõ ràng thì hơn. Lúc này đây, cục phó Triệu lên tiếng. Ông ta khoanh tay cười cười, liếc mắt nhìn tình huống trong phòng thẩm vấn. Đội trưởng Tống, anh làm cảnh sát bao năm nay? Phòng thẩm vấn thích hợp cho nhiều người vào vậy ư? Cái đó, vừa rồi chúng tôi chỉ dẫn người báo án tới xác nhận nghi phạm. Xác nhận nghi phạm? Dẫn cả đống người vào phòng thẩm vấn chỉ để xác nhận nghi phạm ư? Không những vậy, cửa phòng mở toang. Chắc anh cũng biết một khi mở cửa, dễ xảy ra chuyện người báo án tập kích ẩu đả người bị tình nghi. Anh làm cảnh sát lâu năm, để chút kinh nghiệm này không có ư? Cục phó Triệu vừa cười, vừa nhìn sang cục phó Lưu bên cạnh. Cục phó Lưu, thủ hạ của anh trước giờ đều phá án thế này ư? Khó trách nhiều năm qua, tạo lập tội ác chồng chất. Nhìn đến một vụ cũng không tra ra được, thực sự không thể tin nổi. Cục phó Lưu sắc mặt biến đổi, vô cùng khó coi. Trừng mắt lườm đội trưởng Tống, giận dữ hỏi: Lão Tống, sao lại thế này? Anh làm cảnh sát bao năm, sao lại hồ đồ như vậy? Cục phó Triệu cười lạnh một tiếng: Tên nào là hồ đồ? Cục cảnh sát phá án gặp phải nghi phạm cứng đầu, nếu có chứng cứ xác thực có thể tăng cường độ thẩm vấn. Nhưng mà vụ án Hạ Tổng lần này chứng cứ không có, cứ như vậy tra khảo mấy tiếng liền, thế thì khác gì tra tấn. Tôi nghe nói trước kia đội trưởng Tống cùng Hạ Tổng có chút xích mích, không biết lần này có phải mượn việc công trả thù riêng không nữa. Sắc mặt đội trưởng Tống biến đổi, tuy đã bị nói trúng nhưng hắn nhất quyết không thể nhận. Cục phó Triệu, tôi cũng vì nóng lòng phá án nên mới tăng cường độ thẩm vấn, là tôi có chút kích động, việc này làm không được thỏa đáng, tôi chấp nhận việc viết báo cáo, nói lời xin lỗi Hạ Tổng, tiền thuốc men tôi chi trả được chứ hả? Hạ Thược lúc này bật cười thành tiếng. Xin lỗi á? Trước kia tôi từng nghe người ta nói xin lỗi có tác dụng, thì cần gì làm cảnh sát? Hiện giờ tôi coi như đã hiểu, đội trưởng Tống là cảnh sát làm sai chuyện, lời xin lỗi liền trở nên hữu dụng. Rõ ràng là cố tình châm chọc, đội trưởng Tống mím môi sắc mặt xám dịt. Hạ Tổng. Vậy được rồi. Hắn chưa nói xong, Hạ Thược gật đầu đáp ứng, vô cùng dứt khoát nói. Tôi cứ nói rất đúng, không việc nào tốt hơn biết sai chịu sửa. Tôi cũng chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại. Đội trưởng Tống cùng thủ hạ nói lời xin lỗi là được. Không ngờ cô dễ dàng bỏ qua như vậy. Đám người đội trưởng Tống sửng sốt. Tôi xin lỗi cô thực là mất mặt, nhưng còn hơn bị truy cứu trách nhiệm. Đội trưởng Tống vội vàng ra lệnh cho thủ hạ. Mấy người sôi nổi cúi đầu xin lỗi Hạ Thược. Đội trưởng Tống cúi đầu nói. Hạ Tổng, thực không phải. Cách thẩm vấn của chúng tôi có chút không ổn, làm cô bị thương. Chúng tôi đồng ý phụ trách tiền thuốc men. Hạ Thược nghe xong, gật đầu. Mỉm cười hài lòng cô nói. Thôi được rồi. Nếu ngày mai đội trưởng Tống có thể chính thức xin lỗi trên báo tỉnh, vì này coi như xong. Hả? Cái gì? Đội trưởng Tống cùng đám người thuộc hạ sửng sốt. Cục trưởng Trình Chí Siêu cùng hai cục phó Triệu Lưu nhìn phía Hạ Thược. Đăng báo xin lỗi á, vừa rồi chẳng phải đã xin lỗi rồi ư? Đội trưởng Tống tối sầm mặt. Đúng vậy, nhưng tôi cho rằng đăng báo xin lỗi chính thức sẽ càng thể hiện thành ý của đội trưởng Tống. Hạ Thược cười, bộ dáng hiền khô. Chẳng nhẽ đội trưởng Tống không có thành ý này? Đội trưởng Tống tức đến hộc máu. Thành ý ư? Hắn làm cảnh sát bao năm, cũng có vai vế trong cục. Trước mặt đồng nghiệp nói xin lỗi, còn chưa đủ thành ý sao? Đăng báo xin lỗi à? Lại còn là báo tỉnh. Chẳng phải muốn cào nát mặt đội hình cảnh thành phố. Hơn nữa gần đây vì chuyện của Tào Lập, dân tình kích động phẫn nộ, đối với tác phong hành xử của quan chức cực kỳ nhạy cảm. Lúc này đăng báo xin lỗi, chẳng khác nào bảo hắn ngồi chờ cấp trên xử phạt. Chuyện lớn như vậy, đừng nói xử phạt, xem chừng bị cách chức điều tra. Lúc trước còn nghĩ dựa vào vụ án này lập công, không bị liên lụy từ Tào Lập, giờ thì mất cả chì lẫn chài. Đội trưởng Tống giận đến toàn thân phát run. Con nhóc này, từ sau lần gặp tại Phúc Thủy Tường, hắn liền biết tâm tư cô ta thực không đơn giản. Đội trưởng Tống hối hận, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại muốn cùng cô làm đá lót đường, ai ngờ thành ra việc đá nện chân mình. Hạ Thược nhìn vẻ mặt vừa giận vừa hối của hắn, tỏ ý không muốn bỏ qua, ngược lại cười thật tươi, giơ hai cổ tay chảy chuỗi xương đỏ của mình. Đội trưởng Tống, nếu không công khai xin lỗi cũng được thôi. Hiện giờ tôi không phải nghi phạm, lát nữa có thể ra ngoài. Sau khi ra ngoài tôi xin giám định thương tật, sau đó mở cuộc họp báo, mời phóng viên tới dự. Tôi đem hết thảy những gì xảy ra trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát thông cáo thiên hạ. Như vậy đội trưởng Tống không cần phải xin lỗi nữa. Lời vừa thốt ra, không chỉ đội trưởng Tống, đến cục trưởng Trình Chí Siêu cùng hai vị cục phó sắc mặt thay đổi. Mở cuộc họp công khai với phóng viên, việc này kinh khủng hơn nhiều việc công khai xin lỗi trên báo tỉnh. Từ trước tới giờ, mở họp báo mời phóng viên đều là đại sự, chưa từng thấy vì chuyện nhỏ như vậy mà phải hương sư động chúng. Xin lỗi trên báo tỉnh đã là quá lớn, nếu dẫn cả đám phóng viên tới, chẳng phải muốn cả thiên hạ biết ư? Đừng nói đội hình cảnh, toàn bộ cục cảnh sát sẽ mất hết mặt mũi. Làm không tốt, ngay cả cục trưởng cũng phải chịu phê bình kiểm điểm. Nhìn dáng vẻ sừng sốt của mấy người kia, Hà Thương mỉm cười thâm thúy. Mấy thân thủ của cô, lúc thẩm vấn chịu đủ loại hành hạ, vốn đã có thể không cần chịu nhục, nhưng cô nhịn chỉ là vì mục đích này. Tục ngữ nói rất đúng, chữ quan có hai chữ khẩu. Nếu cô náo loạn tấn công cảnh sát, chuyện gì cũng không thể giải thích, có lý biến thành vô lý. Nhưng nếu cô ngoan ngoãn chịu thẩm, kết quả bị thương, cô có đủ lý do làm cho ra nhẽ. Thực ra bị trói cả ngày, cổ tay sưng đỏ là điều không tránh khỏi. Nhưng bị chảy ra đến mức này, cũng thực có chút công phu của Hạ Thược. Thỉnh thoảng cô cựa quậy cọ sát cổ tay, không rách da mới là lạ. Mà cái cô muốn chính là hiệu quả này. Cô làm vậy không chỉ để trị đám cảnh sát ngang ngược, mà còn phải đánh động lên trên. Những năm này không giống như hiện tại, Internet chưa phát triển. Một khi quan chức phạm pháp lộng quyền, không thể đưa lên mạng cho mọi người đều biết. Thời này ý thức người dân không bằng ngày nay, đa số gặp tình huống này lựa chọn nhẫn nhịn, làm gì có ý tưởng mở họp báo. Cho dù mở họp báo không quyền không thế, chưa chắc có thể mở được phóng viên. Nhưng cô thì khác, cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, doanh nghiệp lớn nhất nhì Thanh tỉnh. Cô phất tay một cái có cả đám phóng viên lao tới săn tin. Với sức ảnh hưởng của cô, sự tình muốn lớn thế nào thì có thể lớn như vậy. Cho nên cô không ngại công khai làm tiên phong, về sau nếu ai gặp phải tình huống này, ít nhất có cách giải quyết. Đồng thời cảnh tỉnh đám cảnh sát ngang ngược, lúc thẩm vấn cả cơ sở đúng mực, đừng tưởng trong tay nắm quyền hành là có thể chà đạp nhân quyền. Đây cũng là lúc để cô xả giận. Đương nhiên cô nhìn ra đội trưởng Tống rất coi trọng chức vị. Chỉ một người, cách tốt nhất chẳng phải khiến kẻ đó mất đi những gì hắn nâng niu ư? Hạ Thược mỉm cười như đội trưởng Tống sắc mặt đại biến. Thế nhưng đối phương lại không có tâm tình này. Cục trưởng Trình Chí Siêu hắng giọng nói. Hạ Tổng, chuyện này đích thực người bên phía chúng tôi làm không đúng. Chúng tôi xử lý nghiêm đội trưởng Tống, nhất định trả lại công đạo cho Hạ Tổng. Cho nên việc công bố với phóng viên... Điều này phải xem đội trưởng Tống có chịu đăng báo xin lỗi không đã. Hạ Thược cười không chịu bỏ qua. Cục trưởng Trình à, ngài thực nể mặt tôi quá, nhưng thân là người bị hại, tôi có quyền đòi lại danh dự cho bản thân. Đăng báo xin lỗi không có gì quá đáng, chỉ cần đội trưởng Tống công khai xin lỗi tôi là được. Thấy cô không chịu bỏ qua, cục phó Lưu nhíu mày. Cho dù đăng báo xin lỗi, thể diện của cảnh sát cũng mất sạch. Đội trưởng Tống là thủ hạ của ông ta. Gần đây quan trường sóng to gió lớn, đám người bọn họ vốn bị chú ý vì án kiện của Tào Lập. Giờ nháo thành thế này, chẳng phải vạch áo cho người xem lưng. Liên quan đến lợi ích bản thân, cục phó Lưu đương nhiên muốn tranh thủ. Hạ Tổng, lão Tống đã xin lỗi, cô xem thế này có được không? Cục cảnh sát sẽ viết cô một lá thư xin lỗi, nhận định đến tận tay cô. Chúng tôi cũng sẽ dán một bản ở cục cảnh sát coi như thông báo. Cô thấy thế nào? Hạ Thừa vừa nghe, nhíu mày nói. Cục phó Lưu, nói lời xin lỗi còn có nhiều học vấn như vậy. Hôm nay tôi thực sự mở rộng tầm mắt. Bất quá, nếu chỉ thông báo cho một nhóm cảnh sát, không bằng để mọi người đều đọc được. Tôi thấy đăng lời xin lỗi lên báo tỉnh thì tốt hơn. Không ngờ đến cục phó Lưu, cô không nể mặt. Đội trưởng Tống vừa nghe liền nổi giận. Hạ Tổng à, đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Vụ án của cô có nhiều điểm đáng ngờ. Bọn họ muốn hại cô hay không? Còn phải chờ điều tra. Chúng ta nên hợp tác thì hơn. Lời này rõ ràng mang tính uy hiếp, nhưng Hạ Thược chỉ coi như gió thoảng qua. Cô cười nhẹ. Đội trưởng Tống, điều tra hay không điều tra liên quan tới anh sao? Thì nghĩ vụ án này không cần anh phụ trách. Đội trưởng Tống giận dữ, rõ ràng muốn nói gì đấy. Hạ Thược phất tay cách ngăn lời hắn. Mấy cái đó bất quá chỉ do anh suy rằng, có chứng cứ không? Không phải đội trưởng Tống muốn dựa vào suy đoán vô căn cứ, định tội danh cho người khác đấy chứ? Cô vừa nói vừa lúc lắc cổ tay chảy chuộng của mình, cười lạnh. Mà Trình Chí Siêu không ngờ, Hạ Thược cư nhiên không chịu bỏ qua, thái độ vô cùng cứng rắn. Cục triệu phó cũng nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng mà lắc đầu. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, chịu chút ấm ức liền không biết uyển chuyển xử lý. Về sau e là phải chịu khổ rồi đây. Tuy cô ta là doanh nhân nổi tiếng của tỉnh, nhưng căn cơ chưa ổn, bất kể đi đến đâu, quan hệ vô cùng quan trọng. Đắc tội với người khác, chỉ sợ làm gì cũng không thuận buồm xuôi gió. Đang lúc nghĩ vậy, ngoài cửa có cảnh sát sắc mặt khẩn trương chạy vào. Thấy ba người Trình Chí Siêu thì lên báo cáo. Cục trưởng à, ngoài sảnh tiếp dân có Trần Tổng, Tôn Tổng cùng Mã Tổng của tập đoàn Hoa Hạ, dẫn theo hơn 30 vị doanh nhân có tiếng trong tỉnh, liên danh yêu cầu gặp cục trưởng. Tới đây Ngọc Mai xin cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya chào các bạn. Hẹn gặp các bạn ở bộ truyện kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.